Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật mở một vụ án mất tích tưởng chừng như rất bình thường, nhưng ẩn sau đó có thể là một tội ác kinh hoàng hơn rất nhiều. Câu chuyện bắt đầu vào cuối năm 2014, cô gái 20 tuổi có tên là Asaka Okazaki đột nhiên mất tích một cách bí ẩn sau khi gửi một tin nhắn cho bà của mình. Gia đình cô đã nỗ lực tìm kiếm khắp nơi và dần dần phát hiện ra sự mất tích của cô có liên quan mật thiết đến một người bạn trai cũ. Nhưng điều gây sốc hơn cả là trong những tháng trước khi biến mất, Asaka đã nhiều lần cầu cứu cảnh sát. Gia đình cô cũng đã phản ánh tình hình với cơ quan chức năng, nhưng tất cả đều bị cho là chuyện tình cảm vặt vãnh và không được coi trọng. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 20 tháng 12 năm 2024. Ngày 20 tháng 12 năm 2024, hôm đó là một ngày thứ sáu, tại một quán bar náo nhiệt ở quận Kawasaki, thành phố Kawasaki, Nhật Bản. Asaka Okazaki, 20 tuổi, đang tất bật phục vụ khách hàng. Càng gần cuối năm, quán bar càng đông đúc. Quán bar này do bà và bà cô của Asaka cùng nhau kinh doanh. Asaka luôn giúp đỡ ở quán, cô nàng rất chăm chỉ, nhanh nhẹn và luôn niềm nở với khách hàng nên được rất nhiều người yêu quý. Thấy cháu gái của mình có năng lực, bà của Asaka dần giao phó việc quản lý quán bar cho cô. Sau khi hoàn thành công việc, Asaka đã gửi một tin nhắn cho bà mình, nói rằng cô ra ngoài một chút sẽ quay lại ngay, rồi cô rời khỏi quán bar. Tối đến, Asaka không về nhà, bà cô lo lắng, gọi điện và nhắn tin nhưng đều không thấy hồi âm. Bà vội vã đến quán bar tìm kiếm, nhưng các nhân viên cho biết Asaka đã rời đi và không quay trở lại, họ cũng không biết cô đã đi đâu. Ban đầu, bà của Asaka nghĩ rằng có thể cháu gái của mình tâm trạng không tốt nên đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa. Tuy nhiên, sang ngày hôm sau, bà lại nhắn tin cho Asaka nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Thêm một ngày nữa trôi qua, bà bắt đầu cảm thấy bất an. Bà tiếp tục nhắn tin nhưng vẫn bật vô âm tín. Lúc này, bà gọi điện cho những người bạn thân của Asaka nhưng tất cả đều nói rằng không gặp cô. Bà càng thêm lo lắng. Đột nhiên, bà để ý thấy rèm cửa sổ trong nhà bị gió thổi tung lên và trên cửa kính có một lỗ thùng. Bà nghi ngờ có người đã cố ý phá vỡ kính và nhận ra rằng cháu gái của mình có thể đã gặp phải chuyện chẳng lành. Ngay lập tức, bà gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại nhà của Asaka. Bà nghi ngờ có người đã bắt cóc cháu gái của mình và người đó rất có thể là người bạn trai cũ 27 tuổi có tên là Hideyuki Shirai. Bà cho biết Shirai đã có ý đồ xấu với Asaka từ trước. Đầu năm 2024, một nhóm thanh niên làm việc cùng công ty xây dựng đến quán bar. Trong số đó có Shirai. Anh ta ăn mặc thời trang, nói chuyện hài hước và nhanh chóng thu hút sự chú ý của Asaka. Trước khi rời đi, hai người đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Từ đó, Shirai thường xuyên đến quán bar. Mỗi lần đến, anh ta đều chọn thời điểm Asaka làm việc và còn mang theo những món quà nhỏ để lấy lòng cô. Dần dần, hai người trở thành một đôi. Lúc đầu, Asaka không kể chuyện yêu đương cho gia đình biết. Mãi cho đến một ngày, bà phát hiện trên mặt cô có vài vết bầm tím. Sau khi gặng hỏi, bà mới biết Asaka đang hẹn hò với Shirai. Shirai là một kẻ có tính chiếm hữu rất cao. Hắn ta không cho phép bạn gái của mình tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác. Thậm chí chỉ là đi ăn với bạn bè hay nhận điện thoại từ người lạ cũng bị hắn tra hỏi. Đôi khi hắn còn lén lút kiểm tra điện thoại của bạn gái. Nếu phát hiện cô nàng nhắn tin với người khác giới, dù chỉ là những cuộc trò chuyện bình thường, hắn cũng nổi cơn thịnh nộ và thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Asaka. Tính tình của hắn ta rất bất ổn, dễ dàng có những hành vi gây tổn thương người khác. Tuy nhiên, sau mỗi lần hành hung, Shirai lại tỏ ra hối hận, khóc lóc xin lỗi bạn gái. Asaka hết lần này đến lần khác tha thứ cho hắn, nhưng điều đó không làm thay đổi bản chất của Shirai. Sau những lời ngon tiếng ngọt, hắn ta lại trở về bản chất vũ phu của mình. Khi biết cháu gái bị tấn công, bà của Asaka rất tức giận, yêu cầu cô chấm dứt mối quan hệ với Shirai. Asaka tuy do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Thương cháu gái, lo sợ Asaka sẽ tiếp tục bị tấn công, bà đã kể chuyện này cho cha của cô, ông Techuza Okazaki biết. Nghe xong, ông Techuza vô cùng phẫn nộ. Cùng với một người bạn, ông đến thẳng công ty xây dựng, tìm gặp Shirai và mắng cho hắn một trận nên thân. Ông yêu cầu Shirai không được quấy rối con gái của mình nữa. Một thời gian sau đó, Shirai quả thật không liên lạc với Asaka nữa. Nhưng mọi chuyện chưa yên ổn được bao lâu. Do làm việc không hiệu quả, Shirai bị công ty sa thải. Hắn phải rời khỏi ký túc xá của công ty và về sống cùng mẹ trong căn nhà cũ kỹ ở quận Kawasaki trước ga Daisi. Ngôi nhà này cách nhà của Asaka không xa. Sau khi mất việc, Shirai lại bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận Asaka. Hắn thường xuyên xuất hiện gần quán bar hoặc rình rập trên con đường Asaka thường đi về nhà, mặt dày xin cô quay lại. Những lời đường mật của hắn đã lay động Asaka và hai người đã quay lại với nhau. Họ dọn về sống chung tại nhà của Shirai. Nhưng chẳng được bao lâu, bộ mặt thật của Shirai lại một lần nữa lộ diện. Shirai lại tiếp tục tấn công và kiểm soát bạn gái. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Asaka quyết định chia tay. Nghe vậy, Sidai lập tức xuống nước, tỏ ra vô cùng hối hận và tự trách bản thân, và Asaka lại một lần nữa mềm lòng tha thứ. Mối quan hệ của họ rơi vào vòng luẩn quẩn toxic. Trước khi mất tích, Asaka đã trở về nhà, quyết tâm chấm dứt hoàn toàn với Sidai. Tuy nhiên, hắn ta không chịu buông tha, liên tục gọi điện quấy rối, thậm chí còn thường xuyên xuất hiện gần quán bar và nhà của Asaka. Sự đeo bám dai dẳng khiến cô mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, đến mức làm việc ở quán bar cũng không thể tập trung. Vào ngày xảy ra vụ việc, sau khi gửi tin nhắn cho bà, Asaka đã biến mất. Bà tin rằng Sidai có liên quan đến sự mất tích của cháu gái mình, bởi vì hắn ta có vẻ không bình thường về mặt tinh thần và có thể làm ra những chuyện kinh khủng. Cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường và phát hiện cửa sổ vẫn bị khóa. Họ cho rằng kính có thể bị vỡ từ bên trong, có thể là do người nhà vô ý làm vỡ. Bà của Asaka không đồng ý với quan điểm này. Tuy nhiên, cảnh sát lại kết luận rằng Asaka bỏ nhà đi hoặc do mâu thuẫn gia đình nên không xem trọng vụ việc. Họ chỉ ghi chép sơ sài rồi rời đi, không thu thập dấu vân tay trên cửa sổ, cũng không tìm Sidai để điều tra. Thái độ làm việc hời hợt của cảnh sát khiến cha của Asaka vô cùng tức giận. Ông phát hiện bên ngoài bức tường gần cửa sổ bị vỡ có hai viên gạch được xếp chồng lên nhau với dấu giày in trên đó. Ở cửa ra vào cũng có một dấu tay mờ. Tất cả dấu hiệu này cho thấy rõ ràng có người đã đột nhập. Ông báo cáo phát hiện của mình cho cảnh sát nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng không thể loại trừ khả năng cửa sổ bị vỡ từ bên trong. Rồi sau đó họ không tiếp tục điều tra nữa. 3 ngày sau, bà của Asaka nhận được tin nhắn từ cháu gái. Tin nhắn viết rằng cô hơi mệt và sẽ liên lạc lại sau. Bà nói với cảnh sát rằng cháu gái của mình có thể đã bị Sidai khống chế và người gửi tin nhắn hôm đó không phải là Asaka. Thực chất, lý do cảnh sát thờ ơ với vụ án này là vì họ đã nhận được báo cáo về trường hợp này không chỉ một lần. Nửa năm trước khi vụ án xảy ra, Asaka lần đầu tiên gọi điện báo cảnh sát. Cô lo rằng mình đã cãi nhau với bạn trai và lo sợ sẽ bị tấn công nên cầu cứu sự giúp đỡ của cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức đến nơi ở của hai người và đưa họ về đồn để lấy lời khai. Asaka kể với cảnh sát rằng hôm đó cô ta làm về muộn, bạn trai cô không hài lòng và hỏi cô có phải đang hẹn hò với người khác hay không. Hai người cãi nhau và vì lo sợ bạn trai sẽ động tay động chân nên cô đã gọi điện báo cảnh sát. Cô muốn chia tay nhưng lại sợ bị trả thù nên hy vọng cảnh sát có thể giúp đỡ. Sidai thì nói rằng đó chỉ là cãi vã bình thường giữa những người yêu nhau, hắn không hề động tay động chân. Chỉ là nhất thời mất bình tĩnh nên nói vài câu lặng lời và hứa sẽ chú ý hơn sau này. Cảnh sát tin lời của Sidai vì không tìm thấy dấu vết bạo lực tại hiện trường nên không điều tra sâu hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho Asaka, cảnh sát đã đưa cô về nhà. Một tháng sau, cảnh sát gọi điện cho Asaka để hỏi thăm tình hình mối quan hệ của cô với bạn trai. Asaka trả lời rằng hai người đã chính thức chia tay và Sidai đã trả lại tất cả đồ đạc cho cô. Sau khi nắm được thông tin, cảnh sát cho rằng vụ việc đã được giải quyết ổn thỏa nên không tiếp tục quan tâm nữa. 2 tháng sau đó, cha của Asaka lại báo cảnh sát, nói rằng con gái của ông bị tấn công và có thương tích trên người, yêu cầu cảnh sát can thiệp. Cảnh sát tìm đến Asaka và cô kể lại một câu chuyện hết sức tồi tệ. Chiều hôm qua, trên đường về nhà, cô bị Sidai bám theo. Khi đến một đoạn đường vắng, hắn ta bất ngờ tấn công cô. Hắn đẩy cô ngã xuống đất và dùng lời đe dọa. Một lúc lâu sau, Asaka mới hoàn hồn, cố gắng gượng dậy và trở về nhà. Thực tế, kể từ khi chia tay với Sidai, cô thường xuyên bị hắn theo dõi và đe dọa, khiến cuộc sống của cô bị xáo trộn nghiêm trọng. Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát đã thẩm vấn Sidai. Hắn ta khai rằng Asaka muốn chia tay vì những chuyện nhỏ nhặt, thậm chí còn muốn đẩy hắn vào tù, nhưng hắn không hề để bụng. Hắn chỉ muốn níu kéo tình cảm, nhưng Asaka kiên quyết không chịu quay lại. Còn nhiều lần nhờ gia đình gây khó dễ cho hắn, hắn càng nghĩ càng tức giận nên mới muốn trả thù bạn gái cũ. Rõ ràng, hành vi của Sidai đã có dấu hiệu của tội hành hung. Cảnh sát đã lập hồ sơ điều tra vụ việc và để đảm bảo an toàn cho Asaka, họ đã xin lệnh cấm Sidai tiếp xúc với cô. Mọi người đều nghĩ rằng lần này Sidai sẽ phải chịu hình phạt thích đáng, nhưng sự việc lại diễn biến theo một chiều hướng khác. Vào ngày 29 tháng 10, Asaka bất ngờ đến đồn cảnh sát và nói rằng cô đã phóng đại sự việc, Sidai không hề đe dọa cô, chỉ là do quá sợ hãi nên cô mới nói như vậy. Sau đó, cô cảm thấy hối hận nên đã chủ động tìm Sidai để xin lỗi. Cả hai đều nhận ra hành vi của mình có phần nóng vội. Dù sao cũng từng có tình cảm với nhau, không cần thiết phải làm lớn chuyện. Vì trong lòng vẫn còn lưu luyến đối phương và tiếc nuối mối tình này, nên sau khi suy nghĩ kỹ, họ quyết định quay lại với nhau. Chính vì vậy, Asaka đã đến đồn cảnh sát để yêu cầu cảnh sát không tiếp tục truy cứu vụ việc nữa. Do hai bên đã đạt được thỏa thuận nên vụ việc cũng khép lại. Nhưng không ngờ chỉ một ngày sau đó, em trai của Asaka lại báo cảnh sát rằng Sidai đã xông vào nhà họ và cưỡng ép đưa chị gái anh đi. Việc Asaka đến đồn cảnh sát rút đơn tố cáo hoàn toàn là do bị Sidai ép buộc. Cảnh sát ngay lập tức liên lạc với Asaka. Cô cho biết mình bị Sidai bắt đưa đến bờ sông Tama. Hắn ta đe dọa nếu cô ra báo cảnh sát một lần nữa, hắn sẽ ném cô xuống sông. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Asaka lại liên hệ với cảnh sát và nói rằng cô tự nguyện rời đi và đã làm lành với Shirai, và cả hai chỉ đi dạo bên bờ sông Tama, không hề xảy ra xô xát. Vào ngày 5 tháng 11, Asaka lại báo cảnh sát, nói rằng mình bị Shirai tấn công và khẳng định họ chưa hề làm lành. Tất cả những gì cô nói trước đó đều do Shirai ép buộc, nếu không làm theo, gia đình cô sẽ gặp nguy hiểm. 5 ngày sau, cha của Asaka liên lạc với cảnh sát, nói rằng con gái của ông đã mất tích một cách bí ẩn. Ông nghi ngờ con gái của mình đang ở cùng với Shirai và rất lo lắng cho sự an toàn của cô nên muốn nhờ cảnh sát điều tra. Cảnh sát đã đến nhà Shirai và xác nhận hai người đang ở cùng nhau. Hơn nữa, Asaka không hề có bất kỳ hành động phản kháng nào, trông cô hoàn toàn bình thường, rõ ràng là tự nguyện ở đó. Cảnh sát mặc định rằng hai người đã làm lành và không can thiệp thêm nữa. Vào ngày 22 tháng 11, ông Tetsuya lại báo cảnh sát, nói rằng con gái của ông đang ở nhà Shirai. Ông nghi ngờ con gái của mình không phải tự nguyện. Chắc chắn Shirai đã dùng thủ đoạn đê hèn nào đó để khiến con gái ông hành động như vậy. Những lần bảo án liên tiếp này khiến cảnh sát dần mất kiên nhẫn. Họ cho rằng Asaka không hề bị đe dọa, tất cả đều là do cô tự nguyện. Vào ngày 9 tháng 12, Asaka gọi điện hai lần cho cảnh sát, nói rằng Shirai lại lảng vảng gần nhà cô, khiến cô rất sợ hãi và không biết phải làm sao. Cảnh sát yêu cầu cô đến đồn để làm bản tường trình, nhưng cô từ chối. Khi cảnh sát hỏi thêm, Asaka chỉ nói một cách thờ ơ rằng để sau hăng hay. Bây giờ không sao đâu rồi. Nói xong, Asaka liền cúp máy. Một ngày sau, vào lúc rạng sáng, Asaka lại gọi điện báo cảnh sát, nói rằng Shirai đã trộm xe đạp của cô và hỏi cảnh sát có muốn đến nhà hắn ta để đòi lại hay không. Lo ngại cho sự an toàn của cô, cảnh sát đã ngăn cản hành động này và yêu cầu cô đến đồn cảnh sát để trình bày rõ sự việc. Nhưng cô lại từ chối và cúp máy. Hai ngày sau, cảnh sát lại nhận được tin báo. Asaka nói rằng cô nhìn thấy một người khả nghi lảng vảng gần nhà mình. Người này đeo khăn trùm đầu, hành động kỳ lạ và dường như cứ nhìn chằm chằm lên tầng 2. Mặc dù bị che kín mặt, nhưng qua dáng người cô vẫn nhận ra đó chính là Shirai. Điều này khiến cô cảm thấy bất an. Cảnh sát đã tuần tra khu vực gần nhà Asaka nhưng không phát hiện thấy ai khả nghi. Vài ngày sau đó, Asaka vẫn tiếp tục gọi điện cho cảnh sát cho đến ngày 20 tháng 12, ngày cô mất tích. Cha của cô cho biết, kể từ khi con gái mất tích, Shirai không còn xuất hiện gần nhà ông nữa. Linh cảm mách bảo ông rằng Shirai chắc chắn có liên quan đến vụ việc này. Thời gian trôi qua, đến ngày 6 tháng 1 năm 2025, đã hơn 2 tuần kể từ khi vụ mất tích xảy ra. Gia đình Asaka sống trong lo lắng và dằn vặt từng ngày. Bà của cô thì ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày ngồi trước cửa nhà mong ngóng cháu gái trở về bình an. Nhìn thấy gia đình ngày càng tủi tụy vì nhớ thương chị gái, em trai của Asaka không thể ngủ yên được nữa. Cậu quyết định tự mình đi tìm chị. Vì quá lo lắng cho chị gái, cô Taro cùng vài người bạn đã chủ động tìm kiếm manh mối, thậm chí còn đến tận nhà của Shirai. Vào lúc nửa đêm, cả nhóm đến trước cửa nhà của Shirai. Họ gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Họ bắt đầu đập cửa mạnh hơn và gọi tên Shirai. Cô Taro nhận thấy có ánh đèn nhấp nháy trong phòng của Shirai. Cậu tin rằng hắn ta đang ở trong nhà nhưng không dám ra mặt vì chột dạ. Cậu càng nghĩ càng tức giận, định xông vào nhà để xem cho rõ mọi chuyện. Thấy vậy, bạn bè của cô Taro cũng xuống mà giúp sức. Bên trong căn nhà, mẹ của Shirai bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Bà nhìn thấy một nhóm thanh niên đang cố gắng phá cửa nhà mình, liền vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và khống chế cô Taro cùng nhóm bạn. Càng gần Tết, không khí trong nhà của Asaka càng thêm u ám và nặng nề, không còn chút không khí lễ hội nào, thay vào đó là sự im lặng và ngột ngạt. Cha của Asaka, ông Tetsuya, nhận ra rằng chỉ dựa vào sức lực của gia đình thì không đủ, ông phải tìm cách nhờ người giúp đỡ. Sau khi tìm hiểu, ông biết đến dịch vụ thám tử tư, họ chuyên nhận tìm kiếm người mất tích, điều tra lý lịch v.v. Mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng ông không quan tâm đến điều đó nữa, chỉ cần tìm được con gái, dù phải bán hết gia sản, ông cũng cam lòng. Thông qua người quen giới thiệu, ông Tetsuya đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê một thám tử tư, bắt đầu điều tra Shirai. Đồng thời, ông Tetsuya cũng đăng bài cầu cứu trên mạng, hy vọng cộng đồng mạng có thể cung cấp manh mối. Ông viết, chỉ cần con gái tôi còn sống, tôi chỉ muốn biết con bé có bình an hay không. Nếu có bất kỳ manh mối nào, xin hãy liên hệ với tôi. Tin tức về sự mất tích của Asaka nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Mọi người chia sẻ thông tin và đưa ra nhiều gợi ý cũng như lời khuyên. Tháng 2 năm 2025, thám tử tư cuối cùng cũng có tin tức. Anh ta đã lần ra dấu vết của Shirai và cho biết điện thoại của hắn có thể chứa thông tin liên quan đến vụ án. Chỉ cần có được chiếc điện thoại đó, họ có thể tìm ra manh mối quan trọng để phá án. Ông Tetsuya cùng con trai đến địa điểm mà Shirai thường xuyên qua lại để chặn đường hắn. Khi Shirai xuất hiện, hai cha con lập tức xông tới yêu cầu hắn giao nộp điện thoại. Một cuộc ẩu đả nhanh chóng xảy ra. Cuối cùng, Sirai bị khống chế. Ông Techiza nhân cơ hội lấy được điện thoại của hắn và nhanh chóng giao lưu nội dung tin nhắn giữa Sirai và mẹ của hắn. Sau đó, hai cha con rời đi. Lý do họ làm như vậy là vì nghi ngờ mẹ của Sirai cũng có liên quan đến vụ án. Có thể hai mẹ con đã lên kế hoạch từ trước để che giấu tung tích của Asaka. Quả nhiên, sau khi kiểm tra nội dung tin nhắn giữa hai mẹ con, họ phát hiện ra nhiều tin nhắn đáng ngờ. Một trong những đoạn đối thoại như sau: họ biết con đang trốn ở nhà nên định đi thật xa. Đi đâu? Khi nào? Chỗ ở thì sao? Con cần về nhà một chuyến không? Hay mẹ qua đó? Qua Mỹ thì tốt, nhưng chưa có hộ chiếu. Hắn cũng xuất hiện ở căn hộ, hình như đang theo dõi con. Con định ở trong căn hộ à? Không, con cũng không chắc chắn. Nội dung đoạn đối thoại cho thấy mẹ của Sirai dường như đã biết chuyện con trai của mình phạm tội và đang xúi hắn lên kế hoạch bỏ trốn. Điều này khiến ông Techiza vô cùng lo lắng và sợ rằng con gái của mình đã gặp chuyện không may và Sirai có thể đang chuẩn bị bỏ trốn. Ngoài ra, trong nội dung tin nhắn, họ còn đề cập đến việc Sirai đã lắp đặt camera giám sát trước cửa nhà, có lẽ là để đề phòng có người tìm đến. Ông Techiza đã đến đồn cảnh sát, giao nộp bằng chứng tin nhắn điện thoại và nói rằng đoạn hội thoại này đủ để chứng minh sự mất tích của con gái ông có liên quan đến Sirai. Hơn nữa, Sirai có thể sẽ bỏ trốn sang Mỹ trong thời gian tới. Ông yêu cầu cảnh sát ngay lập tức ngăn chặn Sirai xuất cảnh. Tuy nhiên, cảnh sát lại không mấy quan tâm, cho rằng chỉ dựa vào đoạn hội thoại này thì chưa đủ bằng chứng, chứng cứ rõ ràng là chưa đủ thuyết phục. Ông Techiza cảm thấy vô cùng thất vọng, chỉ còn biết tiếp tục tìm kiếm chứng cứ. Hai tháng sau, thám tử Tư lại phát hiện ra một manh mối mới. Chiếc xe đạp mà Asaka bị mất trước đó lại xuất hiện gần nhà của Sirai. Nghe tin này, ông Techiza lập tức đến kiểm tra. Quả nhiên, chiếc xe đạp đúng là của con gái ông, không hề bị hư hỏng. Trong giỏ xe còn có ví của Asaka, bên trong có chìa khóa xe. Lúc này, ông Techiza không thể chịu đựng thêm được nữa. Rõ ràng, mọi chứng cứ đều hướng về Sirai, nhưng cảnh sát vẫn không chịu khởi tố vụ án. Điều này khiến ông vô cùng phẫn nộ. Ông lại đến đồn cảnh sát, kiên quyết yêu cầu họ lấy dấu vân tay trên chiếc xe đạp. Trước sự kiên trì của ông Techiza, cảnh sát đã lấy mẫu vân tay trên xe, kết quả trùng khớp với vân tay của Sirai. Ngay khi họ chuẩn bị tìm Sirai để thẩm vấn, thì mẹ của hắn ta lại báo rằng con trai của bà đã mất tích từ 2 ngày trước, đến giờ vẫn chưa liên lạc được và không biết hắn ta đã đi đâu. Điều này khiến ông Techiza cảm thấy tức giận. Ông đã báo cảnh sát về khả năng Sirai bỏ trốn, nhưng họ hoàn toàn phớt lờ lời nói của ông. Sự thiếu trách nhiệm của cảnh sát khiến nhiều người quan tâm đến vụ án này cảm thấy bất bình. Trên mạng xã hội nhanh chóng dấy lên làn sóng chỉ trích. Nhiều người kêu gọi điều tra triệt để vụ án, trả lại công bằng cho Asaka và gia đình cô. Cũng có người bày tỏ sự thương cảm, yêu cầu cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Sirai. Dưới áp lực của dư luận, vào tháng 4 năm 2025, cảnh sát cuối cùng cũng chính thức khởi tố vụ án. Lúc này đã 4 tháng trôi qua kể từ khi Asaka mất tích. Đối với gia đình Asaka, đây quả là một khoảng thời gian dài đầy đau khổ và dằn vặt. Và rồi, khi tin dữ ập đến, hy vọng cuối cùng trong lòng họ cũng vụt tắt. Cảnh sát tiến hành khám xét nhà của Sirai. Đó là một căn nhà 2 tầng độc lập, có sân vườn với một số cây xanh. Cảnh sát lục soát khắp nhà nhưng không tìm thấy gì bất thường. Đúng lúc họ chuẩn bị rời đi, một cảnh sát phát hiện ra một không gian bí mật được che giấu kỹ lưỡng trong một góc tủ quần áo. Bên trong, họ tìm thấy một chiếc túi du lịch bó tông. Khi mở chiếc túi ra, bên trong là hài cốt của nạn nhân. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân chính là Asaka Okazaki, người đã mất tích nhiều tháng trước. Thời gian tử vong là khoảng 1 tháng trước đó. Do thời gian đã lâu nên không thể xác định được nguyên nhân cụ thể của cái chết. Những người sống gần nhà của Sirai cảm thấy vô cùng bất an khi biết được sự việc kinh hoàng này xảy ra ngay bên cạnh mình. Cảnh sát liên tục đến hiện trường khiến cả khu phố chìm trong bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt. Một số người dân cho biết họ đã nghe thấy tiếng kêu cứu vọng ra từ ngôi nhà đó nhưng không chắc chắn về nguồn gốc của âm thanh. Cứ nghĩ là hàng xóm cãi nhau hoặc tiếng TV quá lớn. Giờ nghĩ lại, họ tin rằng tiếng kêu cứu đó phát ra từ nhà của Sirai. Trong khi đó, gia đình của Asaka chìm trong đau khổ tột cùng khi nhận được tin dữ. Họ không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Bà của Asaka quá đau buồn, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng và phải nhập viện cấp cứu. Ông Techiza cùng người thân và bạn bè tập trung trước cửa đồn cảnh sát, giơ cao biểu ngữ yêu cầu cảnh sát đưa ra lời giải thích. Ông cho rằng việc cảnh sát không hành động kịp thời đã dẫn đến cái chết thương tâm của con gái mình và yêu cầu những người có trách nhiệm phải đứng ra làm rõ vụ việc. Trong lúc giữ gìn trật tự, cảnh sát đã xảy ra xô xát với đám đông, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. May mắn là không có ai bị thương nặng. Các phương tiện truyền thông đã đưa tin về vụ việc này. Được biết, từ ngày 9 đến ngày 20 tháng 12 năm 2024, Asaka đã gọi điện báo cảnh sát tổng cộng 9 lần. Cuộc gọi dài nhất kéo dài 20 phút, nhưng tất cả đều bị cảnh sát phớt lờ. Điều này cho thấy sự tắc trách nghiêm trọng của họ. Sự phẫn nộ của dư luận bùng lên dữ dội. Nhiều người chỉ trích cảnh sát đã có nhiều cơ hội để cứu Asaka, nhưng lại coi đó chỉ là những vụ cay vã tình cảm thông thường, khiến sự việc trở nên nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn, làm mất lòng tin của người dân. Sau khi vụ án được phanh phui, cảnh sát đã đẩy nhanh quá trình truy bắt Sĩ Đài. Theo hồ sơ xuất nhập cảnh, hắn đã rời khỏi Nhật Bản và đến Mỹ. Tuy nhiên, 3 ngày sau khi thi thể của Asaka được phát hiện, Sĩ Đài đã quay trở lại Nhật Bản và bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay Haneda. Có thông tin cho rằng, sau khi bị bắt, Sĩ Đài đã thừa nhận tội ác và sẵn sàng chịu mọi hình phạt. Tuy nhiên, vụ án vẫn đang được điều tra, còn nhiều điểm nghi vấn chưa được làm rõ. Ví dụ như, Sĩ Đài đã gây án ở đâu, phi tang xác ở đâu, mẹ của hắn có tham gia hay không, sự thật vẫn cần thời gian để được hé lộ. Về phần nguyên nhân, tại sao Sĩ Đài lại đi đến bước đường cùng này, có thể liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành của hắn. Từ nhỏ, Sĩ Đài đã sống với mẹ, có một anh trai và một chị gái. Dù sống trong gia đình đơn thân, nhưng khi còn nhỏ, Sĩ Đài là một đứa trẻ ngoan ngoãn và ít nói. Hắn thích chơi bóng đá và là thành viên chủ chốt của đội bóng và rất được yêu mến ở trường. Lên trung học, Sĩ Đài vẫn tiếp tục chơi bóng. Trong kỷ yếu tốt nghiệp trung học, hắn viết: "Tôi muốn chơi bóng đá ở trường cấp 3, sau đó trở thành cầu thủ chuyên nghiệp để gia đình có cuộc sống tốt hơn. Tôi hy vọng mọi người đều được sống thoải mái, vui vẻ." Thời điểm đó, Sĩ Đài vẫn là một chàng trai trẻ đầy hoài bão, nhưng không biết từ khi nào mọi thứ đã thay đổi. Hắn bắt đầu trở nên nổi loạn, suốt ngày tụ tập với đám thanh niên hư hỏng, trốn học, đánh nhau, thậm chí còn tham gia vào một số hoạt động phi pháp, những ước mơ ngày nào đã bị lãng quên từ lâu. Sau đó, hắn bắt đầu yêu thích nhạc hip hop, thường xuyên mặc những bộ quần áo cá tính. Hắn tham gia vào một nhóm nhỏ và sáng tác một số bài hát. Lời bài hát chủ yếu thể hiện sự bất mãn với thực tại. Tháng 5 năm 2025, gia đình tổ chức tang lễ cho Asaka. Rất nhiều người đến viếng và cầu nguyện cho cô được yên nghỉ. Ông Tetsuya đã trả lời phỏng vấn của các phóng viên. Ông nghẹn ngào nói rằng mình đã không thể bảo vệ được con gái, lòng nặng trĩu, đau thương. Đồng thời, cũng hy vọng cảnh sát sẽ đưa ra lời giải thích đầy đủ về việc tại sao không hành động sớm hơn. Cảnh sát cũng đã lên tiếng, bày tỏ sự hối hận sâu sắc vì đã không ngăn chặn được sự việc đáng tiếc này xảy ra và xin nhận mọi chỉ trích từ dư luận. Họ đã thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra triệt để vụ án. Vụ án Asaka khép lại, để lại nhiều bài học đau xót. Vụ án đã phơi bày sự tắc trách của cảnh sát địa phương, dẫn đến việc nhiều sĩ quan bị kỷ luật và khiển trách. Nó cũng là lời cảnh tỉnh cho toàn xã hội về vấn nạn bạo lực gia đình và sự thờ ơ trước những lời kêu cứu của nạn nhân. Dù công lý cuối cùng đã được thực thi, nhưng nỗi đau mất con của gia đình Asaka sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Câu chuyện của cô gái trẻ sẽ mãi là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc lắng nghe, quan tâm và hành động kịp thời để ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra. Bởi vì đôi khi, chỉ một chút quan tâm và hành động đúng lúc có thể cứu được một mạng người. Và hơn hết, đừng bao giờ im lặng trước bất công. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!